Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 887. Dạng này châu giới quả thực là chuyện tiếu lâm. Oanh, cơ hồ là Sở Lăng Tiêu nói xong trong nháy mắt, đứng tại đối diện Thiên Như Nhất, toàn thân khí thế liền đã tăng vọt lên, vô cùng băng lãnh mà lại không gì địch nổi, khiến đứng ở bên cạnh hắn chỗ có tâm phúc nhóm toàn cũng nhịn không được xa xa lao đi sang một bên, giống như nhìn thật thần đồng dạng ánh mắt nhìn lấy thời khắc này Thiên Như Nhất, tràn đầy tôn sợ cùng e ngại. Pháp chủ 9 tầng cảnh, trong nháy mắt ánh mắt mọi người cũng đồng thời toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu, bất quá so với lúc trước mà nói lại là thiếu một tia kiêng kỵ, nhiều một tia trào phúng. Bọn họ lúc trước gặp Sở Lăng Tiêu dám nói như thế, còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu là một nhân vật không tầm thường đâu. Kết quả, bọn họ Thiên Tiêu châu giới chi chủ liên tiếp 3 hỏi, lại đều không phải là như trong lòng bọn họ chỗ nghĩ như vậy. Vậy bọn hắn còn dùng cho đối phương lưu cái gì mặt mũi? Không phải là nào đó tôn thế chủ cảnh, lại không là thân phận gì tôn quý vô cùng nhân vật. Lại vừa thứ nhất, liền muốn bọn họ Thiên Tiêu châu giới thần phục, thật coi chính mình có thể bằng sức một mình lay động tiêu tan bọn họ toàn bộ Thiên Tiêu châu giới sao? Mấy người các ngươi cũng cho ta một cùng ra tay, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn phát đâu, có bao nhiêu cân lượng, dám nói loại này khoác lác. Bởi vậy, nghe tới Thiên Như Nhất thanh âm lạnh như băng về sau, những cái kia đứng tại hai bên pháp chủ cảnh tâm phúc nhóm cũng là không chút do dự đứng ở sau lưng. Trong tích tắc, 4 năm tôn pháp chủ 3, 4 cảnh, lại thêm một tôn pháp chủ ngũ trọng cảnh lực lượng, liền tất cả đều rót vào tiến vào Thiên Như Nhất thể nội. Trong chốc lát, Thiên Như Nhất khí thế càng là đạt đến trước kia chưa từng có đạt tới cao điểm, xa xa nhìn lại căn bản không thể vượt qua, trực tiếp thì nhất trường hướng về Sở Lăng Tiêu đánh ra. Tốt, xem ra đại nhân một trường này, cho dù là pháp chủ 10 tầng cảnh gặp cũng phải ứng phó cẩn thận. Cái này cuồng vọng bạch y nam nhân chết chắc. Trong nháy mắt rút lui đi sang một bên những thứ này tâm phúc nhóm, thấy cảnh này trong mắt tất cả đều tràn ngập một mảnh mỉa mai, khóe miệng càng là không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, một trường này phía dưới Sở Lăng Tiêu là tuyệt đối không ngăn nổi, đã lúc trước thân phận gì đều không phải là, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới còn có ai có thể ngăn cản một trường này. Chỉ là sau một khắc lại gặp trong mắt bọn họ đã có thể xưng vô địch Thiên Tiêu châu giới chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Như Nhất, lại là còn không có tới gần Sở Lăng Tiêu bên người nửa mét xa, thì cùng ảnh chụp đám kia thủ vệ một dạng, phịch một tiếng trực tiếp lại như diều đứt dây đồng dạng, trong nháy mắt thì lùi lại trở về. Đi đi đi, tiếng bước chân nặng nề một liền lui về phía sau 5, 6 bước mới miễn cưỡng ngừng. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn mộng Thiên Như Nhất đầu cũng càng là trong nháy mắt biến trống rỗng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới loại trạng thái này phía dưới hắn lại cũng cùng những thủ vệ kia một dạng, trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Hắn hôm nay chỉ bằng vừa mới một trường kia, hắn hoàn toàn có tự tin cho dù là đụng phải pháp chủ thập nhất trọng cường giả đều có thể đối cứng một chút, cho dù là pháp chủ thập nhị trọng cũng không thể nào làm được. Hắn liền cũng không đụng tới đến đối phương, đối phương càng là ngay cả nhúc nhích cũng không một bước, chính mình liền đã bay rớt ra ngoài. Trừ phi là tê, bỗng nhiên Thiên Như Nhất triệt để sợ choáng váng. Thế chủ cảnh, một đôi mắt trong nháy mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu, nhất thời liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ chí cao vô thượng thế chủ cảnh, còn có người nào có thể làm được loại trình độ này? Trời à, cái này bạch y nam nhân lại thật là một tôn thế chủ cảnh, nhưng vừa vặn tự mình hỏi hắn sao? Hắn nói thế nào đúng không? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mấy cái kia pháp chủ cảnh tâm phúc, cả người đều hoảng sợ mộng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân đều hoảng sợ mềm nhũn. Trong chốc lát, tất cả mọi người không dám nói thêm câu nào, tất cả đều một mảnh thấp thỏm lo âu thẳng nhìn chăm chăm Sở Lăng Tiêu không thả. Vội vàng thì nhường qua một bên, nhưng kỳ thật tất cả mọi người không biết, vừa mới như Sở Lăng Tiêu động thủ thật, cái kia Thiên Như Nhất, còn có những thủ vệ kia, cũng không phải là bay rớt ra ngoài đơn giản như vậy, mà chính là cả người đều đã trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, thế nào, thật muốn cùng ta động thủ? Thanh âm rơi xuống, toàn bộ bên trong đại điện đều như người kinh dị, tất cả mọi người cả người nổi da gà đều xuất hiện. Thiên Như Nhất càng là vội vàng lui sang một bên, thẳng nuốt một cái cổ họng về sau, vội vàng cười làm lành nói, tiền bối, ngài xin mời ngồi, ngài xin mời ngồi, vừa mới là vãn bối vô lễ, còn xin tiền bối thứ tội, còn xin tiền bối thứ tội a. Ngươi yên tâm, nếu không phải nhìn ở trên thân thể ngươi chảy huyết mạch của hắn, ngươi cho rằng ngươi vừa mới thật có thể ra tay sao? Đương nhiên, Sở Lăng Tiêu cũng căn bản không có dự định cùng Thiên Như Nhất đám người này tính toán. Trong mắt hắn, Thiên Như Nhất những người này thực sự quá nhỏ bé, nhưng người nói không có ý, người nghe có lòng. Nghe tới Sở Lăng Tiêu nói ra câu nói này, đem Sở Lăng Tiêu nghênh đến chính vị phía trên Thiên Như Nhất, cả người đều ngốc tại cái kia, nhất thời gương mặt kinh nghi cùng không thể tin được, ánh mắt trong nháy mắt vô cùng đờ đẫn, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đứng tại một bên khác chỗ có tâm phúc nhóm, cũng lần nữa mộng, đây là ý gì? Chảy huyết mạch của hắn, giọng điệu này vô luận như thế nào nghe, bọn họ đều cảm thấy là lạ, chẳng lẽ lại cái này bạch y nam nhân biết bọn hắn Thiên Tiêu Châu Giới, đời trước Châu Giới chi chủ hay sao? Bởi vì, cái này đệ nhất Thiên Tiêu Châu Giới chi chủ chính là đời trước Châu Giới chi chủ dòng chính đời sau. Nếu như nói trên thân chảy máu mạch, vậy cũng chỉ có thể là, nếu thật là dạng này, vậy cái này bạch y nam nhân thân phận chẳng phải là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn? Có thể là một tôn sống vô cùng xa xưa thế chủ cảnh lão quái vật, so với bình thường Châu Giới chi chủ còn cổ lão hơn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Bọn họ Thiên Tiêu Châu Giới, đời trước Châu Giới chi chủ lại nhận biết loại cấp bậc này lão quái vật. Phát, trong chốc lát, chỗ có tâm phúc trong mắt nhất thời sáng lên, trực giác đến bọn hắn Thiên Tiêu Châu Giới cơ hội vùng lên đến rồi. Nếu có bực này ngọn nguồn, lo gì bọn họ Thiên Tiêu Châu Giới không cách nào quật khởi. Tiền bối, ngài thật, Thiên Như Nhất trong mắt cũng tràn ngập hưng phấn, hô hấp đều biến càng ngày càng gấp rút lên, vội vàng thì ngồi ở một bên, muốn hỏi Sở Lăng Tiêu càng nhiều sự tình, nhưng hắn làm sao biết, Sở Lăng Tiêu nói tới huyết mạch, há lại đời trước, mà chính là cái này Thiên Tiêu Châu Giới, đời thứ nhất Châu Giới chi chủ, chỉ là chỉ sợ cho dù nói ra, Thiên Như Nhất cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì thực sự quá xa xưa. Xa xưa khi đó, liền hiện nay bốn đại châu giới đều còn không có đản sinh ra đâu. Loại kia niên đại nhân vật, lại làm sao có thể còn có người sống trên đời? Ngươi, nhưng lại tại Sở Lăng Tiêu vừa muốn mở miệng thời điểm, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng phách lối mà chói tai, âm dương quái khí, tràn ngập trào phúng thanh âm. Nơi này chính là Thiên Tiêu Châu giới chi chủ, tọa lạc khu vực sao? Thế nào thấy, cùng một phàm nhân trang viên, căn bản không có gì khác biệt. Dạng này châu giới, lại còn có cái gì châu giới chi chủ? Quả thực là chuyện cười lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.